hình hài với phản phất ở đâu trong không gian rồi để theo xương, theo cốt, theo hình ảnh, theo bàn thờ vân vân. Thì xin thưa cái này, phong tục tập quán này có để nghĩ về vấn đề đạo lý thì cũng cần, nhưng mà về nguyên tắc trong chân lý thì không có chuyện đó. Chúng sinh sau khi qua đời có hai hạng chúng sinh để tái sinh liền, đó là cực trọng thiện hoặc là cực trọng ác. Nếu cực trọng thiện thì tái sinh ở cõi trời hoặc vãng sanh cực lạc gì đó thì là tái sinh liền. Còn cực trọng ác là đọa địa ngục liền. Còn những cái chúng sinh mà tùy nghiệp thọ sinh thì tối đa trong vòng 49 ngày. Học thuyết này cũng không phải là tất cả các bộ phái đều thừa nhận, nhưng nhất thiết hữu bộ thừa nhận cái này và đưa ra cái tâm chỉ này. Như vậy thì trong quan niệm của nhất thiết hữu bộ đưa ra là quan niệm là người chết sau 49 ngày. Các hình thức này cơ bản thân trung ấm tồn tại trong 7 ngày, và sau 7 ngày không có môi trường tái sinh thì tiếp tục tái tạo một thân trung ấm mới để tồn tại 7 ngày nữa, mà tối đa là 49 ngày phải có môi trường tái sinh. Tây Tạng tiếp nhận các cái quan niệm học thuyết về tái sinh rất là sâu sắc, và thậm chí người ta còn có những cái thuyết minh nó còn đặc biệt hơn. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy chưa được kiểm chứng, nhưng mà qua lý thuyết thì trong tạng thư sống chết và các tạng thư viết về cái việc sau khi chết của con người theo quan niệm của Tây Tạng, nó thần bí và nó có nhiều cái điều mà gọi là chúng ta cần nghiên cứu thêm. Nhưng mà có những cái tôi cảm thấy là vẻ vời hơn so với ban đầu rất là nhiều, bởi vì nó gắn liền những quan niệm tập quán tín ngưỡng của chính người dân bản xứ nữa, và đạo Phật có những cái vấn đề biến cách. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị, vấn đề thờ cúng cha mẹ 49 ngày nó xuất phát từ đó. Và trong kinh điển của Đại Thừa hay là như những kinh điển được biên tập sau này như kinh Địa Tạng chẳng hạn, đã giới thiệu cho chúng ta về cái điều này rất là rõ. Và đa phần những người Phật tử Bắc truyền của chúng ta tiếp nhận được các tư tưởng này, cho nên chúng ta có thờ cúng và làm tất cả các công đức trong giai đoạn 49 ngày này, đối với người truyền thống Phật tử Bắc Tông rất là phổ biến. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái việc mà các vị đem về thờ bao nhiêu ngày, cái bao nhiêu ngày nó tính từ giai đoạn của người mất. Còn cái giai đoạn chúng ta đem về đây thờ, thời gian nào sau 49 ngày để chúng ta để tang, đó là một quan niệm hình thức của chúng ta. Vì chúng ta không có mặt cho nên chúng ta cảm thấy cần phải làm đó cho dù muộn màng, để cảm thấy đạo lý của một con người cho nó tròn. Thì việc này tôi cũng tán thán cái tinh thần của tất cả các vị, nhưng không phải do các vị làm điều đó hay không, mà mẹ các vị có thể có những hình thái tái sanh và biến chuyển một cách khác. Không phải là chúng ta thờ trong chùa để mà hương linh nó về chùa để mà nghe kinh. Cho nên tôi thấy có những người là đi đọc tụng kinh ở các chỗ tai nạn, nó rồi nói là dẫn linh về chùa này kia cái nọ. Thì thật sự mà nói cái này các vị làm thì cứ làm, nếu không xuất phát từ cái vẻ vời để mà gọi là lợi dụng lòng tin của chúng sinh thì việc này tôi cho là phương tiện. Còn như nếu mà vì việc đó mà vẽ rồng vẽ rắn để mà lợi dụng con người khác bằng lòng tin cho một cái mục đích gì đó thì cái này nó không được phù hợp. Cho nên phải hiểu đạo Phật một cách rất rõ ràng, tại sao chúng ta làm việc đó trong chùa và việc đó nó được lợi ích như thế nào. Đây là một vài ý kiến thầy góp thêm cho chú. Chú xem lại bài giảng của thầy giảng là ý nghĩa tuần chung thất, và cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì, sẽ giúp chú hiểu được vấn đề này tốt hơn. A Di Đà Phật. Dạ. Rồi có ai hỏi câu hỏi trực tiếp không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Trần Nhật Sư, Phát Thiên Quân Thông. Con được nghe thầy vào đây để dạy cho con rất là vui. Thầy trò cũng đã được nhân duyên tôi vào đây để gặp nhau từ hơn 2 năm rồi, con mới gặp một lần thầy. Năm 2015 con có về tu viện trường con để duy thầy, và hôm nay con lại gặp lại thầy. Thì con cũng cảm ơn những bài giảng của thầy mà làm cho con tỉnh ngộ, để cho con chuyển hóa cái tâm tâm của con. Và giờ này con đã giảm bớt cái vấn đề ngã mạn, Tham sân si nó cũng bớt trong cái lòng của con, và con đã chuyển hóa được chúng sân tập của cuộc sự. Còn giờ này con hiểu biết nhiều, giờ giao các quyền Phật nên con cũng chuyển hóa cái thân tâm của con để cho con có bớt đau khổ và kiềm nhẫn. Thì con cũng cảm ơn thầy đã đi giao các của Đức Phật và những bài giảng của thầy đã cho con đã tính. Nghe chú có hỏi gì không? Dạ, con có hỏi là trong cái lương tâm của con bây giờ cũng còn sáng thức là má con mất mà con không về được, mà mặc dù con có là đưa về trường để làm đúng cái này, nhưng mà trong lương tâm con vẫn còn thấy, nhưng mà con mất còn tạm được cái tâm con nó được thanh thản hơn. Ai vậy là con thương thầy có thể dẫn. Làm sao thanh thản hơn? Cái này tự chú làm chú thanh thản thôi. Tức là chú tự xét thấy rằng cái mức độ về cái các hành động đó là mình vắng mặt mà có thể là đầy đủ các lý do để mà thông cảm mình không. Nếu mà đó là một lý do chính đáng, có thể do hoàn cảnh đó chúng ta không được cấp giấy phép để về Việt Nam, và có thể lúc đó chúng ta đang nằm viện không về được Việt Nam, thì tất cả những lý do đó xem như là một sự chính đáng. Còn nếu mà chúng ta đang đánh bài và bận đánh bài không về Việt Nam, để tăng mà hẹ bực bội quá chết ngay lúc này, sống chết lúc khác, tôi đang chơi bài cao trào thế, thì nếu mà cái vấn đề đã xảy ra thì chúng ta là vi phạm đạo đức. Tức là thầy nêu tình huống thí dụ thôi. Như vậy cái này tự chú xét lấy chứ thầy không kết tội. Thầy không kết tội, tùy mỗi hoàn cảnh của mình cảm thấy rằng cái sự không có mặt mình là một lý do chính đáng thì mình cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng. Có thể một chút nào đó thiếu sót nhưng mà chấp nhận được. Còn có những hoàn cảnh mà mình nêu những lý do không chính đáng, hay là những lý do đó để mình bao biện cho sự không có mặt gì đó, thì việc này là tùy. Còn cái việc xong là đã xong rồi. Việc mà mẹ chú có tái sinh ở đâu nó cũng không lệ thuộc vào sự có mặt hay không có mặt của chú. Vì vậy ở đây thì chú cứ tự suy nghĩ về bổn phận của mình và tự giải quyết các vấn đề cho chính mình một cách hợp tình hợp lý, và chú là người tòa án phán quyết một cách đúng đắn nhất về chính những hành vi của mình. Vậy thôi, thầy mong rằng là một lý do chính đáng để chú được an lạc. Các vị nào có những câu hỏi nào không? Dạ, dạ thầy mời chú. Hồi nãy thầy có nói là người tà mà nói chánh pháp thì cũng là tà, mà người chánh mà nói tà pháp cũng là chánh. Thưa thầy, nếu tà pháp thì cũng mãi mãi vẫn là tà pháp, và chánh pháp mà cũng mãi mãi là chánh pháp, thì tại sao người tà nói chánh mà nói, xin thầy nói thêm cho chúng con hiểu. Rồi, thầy cảm ơn chú. Nha. Câu hỏi rất hay. Bây giờ thầy hỏi Phật pháp là tà hay chánh? À, ai cũng nói chánh. Nhưng mà các vị thấy rằng rất nhiều người lợi dụng Phật pháp, tức là lấy chánh pháp để làm cho những mục đích bậy bạ sai. Có không? Như vậy, như có phải đó là những chánh pháp mà bị người tà làm cho trở thành sai không? Và người ta lúc đó người ta hiểu rằng đạo Phật bậy bạ như vậy đó sao? Đây là cái câu mà tà nhân thuyết chánh pháp, chánh pháp tức thị tà. Ví dụ như Phật pháp là như vậy mà có người lợi dụng Phật pháp để phịa ra, để làm tầm bậy tầm bạ. Như vậy thì Phật pháp là chánh pháp nhưng bị người tà đã vẽ vời sai. Còn bây giờ chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Như bây giờ tôi nói nè, các cái bậc tổ thầy mình ngày xưa, thầy nào cũng biết phong thủy, thầy nào cũng biết bói toán, thầy nào cũng biết ngày giờ sao hạn. Nhưng mà đó là các tổ đã đưa người ta đến Phật pháp là biết rằng nhu cầu của quần chúng đây đang là cái hướng đó. Bây giờ mình phải đưa xem chỉ tay. Cái bây giờ xem chỉ tay có phải Phật pháp không? Không, nhưng mà một thằng đó nó đâm heo thuốc chó, cái nó nghe xem chỉ tay coi giận mạng hay lắm, cái nó về đưa thầy xem chỉ tay giùm con. Thì đây là một bậc tổ thầy tu tập chân chính, mà đây đưa tay ra ta xem cho mày chỉ tay dày cuộc đời mày, nếu mày còn đâm heo thuốc chó nữa đó là mày sẽ bị khổ đau này, mày sẽ bị quả báo kia, đời mày nghiệp như thế, mày cần phải bỏ bớt ăn chay niệm Phật, làm lành hướng Phật này kia. có phải biến từ một tà pháp mà trở thành chánh pháp không? Tức là dùng phương pháp đó để đưa người về con đường học Phật, thì chánh nhân thuyết tà pháp, tà pháp tức thị chánh. Đó. Vậy thì chánh pháp vẫn là chánh pháp, nhưng mà do con người làm cho người khác bị sai lầm. Tà pháp là tà pháp, nhưng mà người chánh là biết mượn cái đó để đưa người về với Phật pháp. Thì chánh nhân thuyết tà pháp tức thì chánh. Như vậy rất nhiều người không biết đến đạo Phật, nhưng mà người ta biết đạo Phật qua phong thủy. Người ta biết đạo Phật ra ngày giờ bối toán. Nhờ cái đó mà người ta bắt đầu người ta mới hướng về Phật. Thì những người sử dụng phong thủy bối toán như một phương tiện để đưa người đến với đạo Phật, thì tôi cho người đó là chánh nhân thuyết tà pháp. Cho nên đối với tôi là không có cái gì để gọi là tà mang tính cách là chống đối hết á. Nhưng mà điều quan trọng nhất là mỗi một vị thầy sử dụng cái đó với mục đích gì. Nếu một thầy tu mà lấy cái đó làm mục đích là lẽ sống, để lấy bối toán này kia kia nọ sao hạn vẽ vời để chúng ta tìm cái cuộc sống cho chính chúng ta, thì cái đó không chấp nhận được, không phù hợp. Nhưng mà một vị thầy cảm thấy rằng nhu cầu quần chúng cái này đang có rất là lớn, vì vậy đưa cái này ra hướng người về với Phật pháp, với con đường tu hành, thì cái này rất là tốt. Bây giờ ví dụ tôi là thầy tu, tôi gặp một người đời, tôi khuyên họ ăn chay rất khó, nhưng mà họ đi một bà thầy bói, hay là một ông thầy bói, ông thầy tu mà ông bói, ông bói cho bà, nói, bà chuẩn bị gặp nạn, à, thế này thế khác, bà phải về phát tâm ăn chay nha, hướng Phật, lại Phật tụng kinh trong thời đại nạn, thậm chí đến là bà chết luôn đó, à, bà ăn không? Bà ăn, trong khi tôi khuyên thụt lưỡi bà không ăn, à, có phải không? Tôi khuyên tụt lưỡi bóng ăn, nhưng mà ông đó ông nói vậy, ông làm vậy, ăn. Vậy thì chánh nhân mà thuyết tà pháp tức thì chánh đó. Chú hiểu ý này chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Rồi, thầy mời cô. Tôi xin đặt lại câu hỏi là một cái mà con suy tư cho cái xã hội mà con đang sống ở đây á, là cái thế hệ trẻ trong tất cả trường high school hay là ở trong những cái lớp và ở trong những cái trường university, thì nó không có đặt nặng về vấn đề đạo đức hay là dạy cho con nít về vấn đề tâm linh, mà nó cái xã hội này nó train những cái đứa nhỏ nó thành những, giống như thầy có mention, thầy có đặt vào những cái buổi dạy ở chùa Linh Sơn đó, là biến những con người thành những người máy. Mà con thấy ngay cả việc con đi làm việc, con làm việc ở đây con thấy là ví dụ tất cả các bác sĩ hay là ngay cả những người y tá phục vụ trong bệnh viện cũng là, nếu con nhìn thấy giống như là những người máy, họ làm bằng người máy chạy theo thời gian đó này. Thì ngay cả các chùa ở Việt Nam mình đó cũng không có một cái đổi mới nào để mà có thể hướng cho cái lớp trẻ nó tốt hơn, tại trường học đã thiếu rồi, thì khi mà nó ra trường nó cũng thành là những người máy luôn. Tại vì là Phật xin thầy có những cái hướng nào giống như trong cái Phật sự của thầy, thầy có hướng gì cho cái lớp trẻ ở Việt Nam và ở hải ngoại không? Tại vì là Phật cũng không. Tôi có cái hướng bó tay chấm cơm. Tôi cũng xài thời A Còng. Tôi cũng đã từng nói các vị, chắc là nói nhiều nhưng mà các vị chưa có dịp để nghe này. Đây là điều mà tôi trăn trở cả hàng chục năm về trước, chứ không phải là mới đây. Trong cái chuyến hoằng pháp đầu tiên ở Mỹ là năm 2008, là tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Tức là tôi đã suy nghĩ tương lai những người đi hoằng pháp, người Việt như tôi ở trên đây nữa là không có việc làm, sẽ không có tác dụng lớn khi thế hệ phía trước đang là bắt đầu trôi qua. Tôi đã nhận thấy rất rõ từ nhiều năm trước, và tôi nói rằng là nếu tôi có duyên sống những đất nước như thế này, và tôi sẽ dành ra thời gian 5 năm, 10 năm để tôi học một ngôn ngữ của bản địa, thì mai này tôi mới có thể giúp được cho cộng đồng của chúng ta và cũng như người ở bản xứ. Cho nên là tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất là nếu những người có duyên mai ở những đất nước như thế này, cho dù là cư sĩ Phật tử hay là tu sĩ, thì chúng ta điều quan trọng nhất là gắng trau dồi ngôn ngữ của cái bản địa cho tốt. Những thầy tu hay là những người xuất gia ở trong các chùa Việt của chúng ta, đừng nghĩ rằng là hiện tại chúng ta sống quay quần với những người Việt đang là chúng ta đã xong rồi. Sự thật như vậy thì cái lợi ích rất là khiêm tốn. Vì vậy những thầy cô ở những đất nước thế này, tôi nghĩ chúng ta cần nên quyết tâm học ngôn ngữ và chuyển qua là học tiếng Anh về Phật Pháp, để chúng ta có thể giúp được cho cộng đồng chúng ta, mà đồng thời cũng giúp cho những người bản xứ. Tôi nói thật sự nói thì cái các vị lực bất tòng tâm, tôi trăn trở điều này như một sự trăn trở mà tôi chưa bao giờ biến nó lại trở thành hiện thực. Bao nhiêu lần tôi quay lại với con đường học tiếng Anh, nhưng đều do các công việc làm gián đoạn hết. Mình thì lại không có duyên với tiếng Anh hay sao á? Học rất nhiều mà hiểu không được bao nhiêu. Tôi nói thật sự tôi đầu tư cho cái này rất là nhiều, cái hiệu quả của nó lại không cao. Mà đã là như vậy thì các công việc của mình cho cái nhiệm vụ thì nó lại là nhiều quá. Vì vậy không còn thời giờ để đầu tư cái này nữa. Mà tôi nói là nếu có thời giờ, tuổi đang là của tôi đã lớn rồi, nhưng mà nếu có đầy đủ duyên để đầu tư lại cái này trong 3 đến 5 năm, thì có thể một lý do nào đó mình sẽ giúp được cho cái thế hệ tương lai của mình, chính những người Việt mà lại không rành tiếng Việt đó, thì rất là tốt. Và nếu đã là như vậy, mình mới có thể ảnh hưởng đến những người ngoại quốc. Cho nên là chỉ sử dụng Phật Pháp cho cái cộng đồng người Việt vậy không, thì đối với tôi cũng không hài lòng cho chính mình nữa, chứ đừng nói là những vấn đề khác. Tôi không bao giờ là thỏa mãn với những gì mà mình đang làm. Thầy thật sự đang là nó cũng nằm trong một bộ phận rất khiêm tốn thôi. Phải nói những người mà thế hệ đi trước, những bậc thầy như cả Ngài Nhất Hạnh, hay là đối với những ngài như Đạt Lai Lạt Ma, là những bậc thầy mà gọi là siêu Việt á. Mình thấy thứ nhất Ngài Nhất Hạnh, Ngài đã bệnh xem như là cái cuộc đời hoằng quá Ngài đã khép lại rồi. Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì bây giờ cũng đã trên 80 rồi. Những hạt gạo cội trong cái việc giới thiệu đạo Phật ở phương Tây thì từ từ đã đi vào bóng xế chiều hết. Mà trong khi cái hàng mà kế thừa mình không thấy được. Ngày xưa may mắn người Việt Nam có một trong những người mà gọi là người ta xem bậc thầy tâm linh, đã có được trên thế giới để người ta công nhận, để biết đến đạo Phật mình thông qua một người Việt Nam như Ngài Nhất. Mà bây giờ để kiếm một bóng người như vậy vô cùng khó. Tôi quyết lòng, có cái nguyện vọng quyết lòng học tiếng Anh, không mang cái nghĩa để tôi trở thành những con người như Ngài Nhất Hạnh. Điều đó nằm mơ. Nhưng mà tôi cũng muốn làm một cái gì đó trong một hạt cát, trong một cái đôi bàn tay nào đó, để không một cá nhân trở thành Ngài Nhất Hạnh, thì có hàng trăm hàng ngàn những cá nhân mà có tâm huyết và có khả năng như vậy cũng có thể làm một phần nào đó của những bậc tiền bối chúng ta đi trước đã làm. Đây là điều rất quan trọng. Mà tôi nói nhất là những người có cơ hội sống và làm việc trên đất nước này. Đây là một kỳ vọng rất lớn của tôi. Một tăng hay một ni nào đó mà chúng ta có một cái chí quyết, có điều kiện và không bị giới hạn bởi tuổi tác, chúng ta còn sức trẻ đó, hãy gắng bỏ 5 năm, 10 năm tôi luyện để điều này, để chúng ta có thể có những tầng lớp kế thừa ở phía sau để hoằng pháp lợi sinh cho chính cộng đồng của chúng ta và người bản xứ. Chứ còn bằng không như vậy, trong tương lai cộng đồng người Việt chúng ta về Phật Pháp cũng sẽ từng bước lụi tàn thôi. Thấy như vậy nhưng không có nghĩa là đang phát triển. Đã là như vậy là tới đó thôi. Còn muốn như thế thì chúng ta phải chuyển mình, phải thay đổi. Hay nói là có một cái chuyện mà gọi là chuyển quá rất là lớn. trong cái việc mà gọi là đem cả tâm nguyện vì Phật pháp. Cái việc này phải nói là tôi nói ra như một cái tiếng nói mà nói là như trong không. Bởi vì tôi nói ra mà tôi làm được thì tôi mới cảm thấy rằng tôi hài lòng. Mà tôi là nói ra như một ý tưởng mà cho chính bản thân mình cho tới giờ này gần 10 năm cũng vẫn lăn lóc chưa thực hiện được một ý niệm nào. Đó là một trong những cái vấn đề mà gọi là khó khăn nhất cho cái việc phát triển của đạo Phật trong cộng đồng và thế giới. Nhưng mà cũng rất may những người ở phương Tây họ lại có cái hướng là bất mãn với những cái tôn giáo truyền thống. Họ không thỏa mãn trong cái nguyện vọng tìm cầu về tâm linh cũng như giải tỏa các vấn đề con người và thế giới. Họ đã hướng về những ánh sáng phương Đông. Mà một trong những ánh sáng phương Đông họ hướng đến đó là Phật giáo. Tôi đọc rất nhiều sách mà được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Thì thật ra mà nói tôi cũng cảm thấy chưa hài lòng. Chưa hài lòng ở chỗ nào? Dịch chỉ cơ bản nhất là phản ánh về triết lý Phật giáo quá nhiều, nhưng mà chưa có chuyển hóa để trở thành nhận thức và cái nguồn sống thật sự của chính người ta. Chỉ giải thích các cái thuật ngữ Phật giáo, đưa ra các triết lý Phật giáo để lý giải, nhưng mà tất cả những cái đó dường như để thỏa mãn về cái tư duy hay là cái miệng hơn là một triết lý sống. Một số những quyển sách của Ngài Nhất Hạnh thì tuyệt vời ở chỗ là Ngài đã biến lại đạo Phật trở thành một cái giá trị sống thực. Các giáo lý của Đức Phật trở thành những cái nhu cầu thực của con người, mà bằng cái qua cái việc vận dụng giáo lý Đức Phật để mà đi vào trong cuộc sống xã hội, trong các mối quan hệ, trong kinh doanh, trong làm việc. Cái này thì tuyệt vời, nhưng mà rất ít ai đi con đường này. Đa phần các cái cuốn sách dịch ra tôi thấy toàn là triết lý không, cỡ như Bát Nhã Tâm Kinh, cỡ như Tánh Không, nói đi cho đã cái miệng thôi, ai làm được gì. Và những người mà gọi là phương Tây khi tiếp nhận điều đó, họ thấy nó cũng là một triết lý hay nhưng mà mơ màng quá. Vô ngã này cái nọ đâu quá, nhưng mà chưa ai chuyển lại tánh không như thế nào trong đời thường, chưa ai chuyển lại giáo lý vô ngã như thế nào để trong một đời sống cộng đồng, để người ta nhận chân được đạo lý thông qua cái đời sống của chính họ, trong cái công việc, trong giao tế, trong nhận thức và trong ứng xử. Cho nên tôi không muốn nói bằng cách là bê nguyên si về các thuật ngữ Phật giáo. Tôi đưa ra nhiều thứ vấn đề mà tôi dùng các cái vấn đề của thế gian để tôi chứng minh lại các cái từ ngữ Phật giáo. Hay là tôi dùng những từ ngữ thế gian để chuyển tải các từ ngữ Phật giáo. Ví dụ thay vì giảng cái bài giảng là thuyết luân hồi trong Phật giáo đi, tôi giảng bài con đường xưa em đi. Đó, tức là đi lại những con đường mình đã từng trôi qua, giống như tái sinh luân hồi đó. Nhưng mà tôi nói vậy. Hay là một cái bài giảng là sống vị tha, thì tôi thấy nó mà một cái từ ngữ thật Phật giáo nó đặc quá, đôi khi người ta không có tiếp nhận, không hiểu được. Tôi giảng bài là sống vì người tôi yêu, có nghĩa là trong cái đó, tức là dùng các ngôn ngữ xã hội mình làm sao mình tải lại cho các vấn đề Phật giáo. Thì mình không sử dụng từ ngữ Phật giáo, nhưng mà ý tưởng và tất cả những sự ứng dụng nó cũng như những gì Đức Phật dạy bằng những thuật ngữ như vậy. Đây là những điều mà tôi nói là người học tiếng Anh thì cũng phải làm cái cách này, chứ không phải dịch lại là tứ diệu đế, là bốn cái chân lý rồi bốn chân lý đồng hiểu luôn đi. Vô ngã là không có ta, không có tôi rồi xong luôn. Bát Nhã là tính không, là tất cả mọi thứ là không không không không rồi, rồi nghỉ luôn. Những cái này tôi nói thật sự dịch theo cái dạng mà gọi là chữ đâu nghĩa đó, như vậy người ta sợ sai, cho nên người ta chuyển tải rất là những cái tư tưởng đặc sệt như vậy. Thì thật sự mà nói người phương Tây không ứng dụng được. Người phương Tây không ứng dụng được. Tôi hiểu được điều đó, nhưng mà lực bất tòng tâm. Cho nên là tôi dùng rất nhiều từ ngữ của thế gian để chuyển tải lại các từ ngữ của Phật giáo, để các vị dễ dàng nhận thức tiếp cận hơn. Thì khi sử dụng tiếng Anh, chúng ta cũng cần phải như vậy, để chuyển tải những ngôn ngữ nào phổ thông nhất cho những người phương Tây, những người hiểu tiếng Anh, hiểu về các triết lý Phật giáo. Thì cái đó chúng ta sẽ đem đạo vào đời một cách hiệu quả. A Di Đà Phật. Tôi tâm tình hoài thôi, tôi nói hoài, không biết có một nhân tố nào hay không. Chứ thật sự mà nói là cái suy nghĩ này của tôi là rất là lâu như thế. Cho nên khi tôi ở Ấn Độ á, tôi làm một bộ phim Phật Quốc Ký Sự, có coi bộ phim Phật Quốc Ký Sự của tôi, chỉ có một cánh tay duy nhất, hai cánh, A Di Đà Phật. Các vị thấy bộ phim đó tôi quay thế nào? hả? Quay không là cái vấn đề gì hết phải không? Quay mà những người chuyên nghiệp nhìn vào là thấy rồi là không muốn coi, đúng không? Nhưng mà các vị có nghe cái lời bình trong đó không? Tôi viết ở trong đó tôi nói rằng tôi không phải là một nhà làm phim, nhưng mà quê hương Phật giáo của chúng ta, lịch sử về cuộc đời của Đức Phật quá tuyệt vời, nhưng mà dường như mọi người chỉ đi đến đó như đi hành hương thôi. Chưa ai viết lên một bộ phim, chưa ai viết lên một ký sự để phản ánh về các giá trị lịch sử của Đức Phật ở nơi các cái thánh tích như vậy. Tôi khi tôi du học Ấn Độ có 2 năm thôi, nhưng mà tôi nói thật sự cái kỳ vọng quá lớn, cho nên tôi quyết lòng tôi đi thực hiện một bộ phim mà bằng một cái gọi là cái người mà gọi là bán chuyên nghiệp như vậy. Nhưng mà để tôi nói gì, tôi làm một bộ phim như một sự trải đường. Tôi mong ước rằng những người sau này có đầy đủ điều kiện và kỹ năng hơn à, thì trên nền tảng này sẽ làm những bộ phim hoàn chỉnh hơn về các thánh tích Phật giáo. Tôi có nói trong cái lời mà giới thiệu á. Như vậy ở đó tôi không có khả năng, nhưng mà khả năng tôi tới đó tôi làm hết mình. Nhưng mà cái kỳ vọng tôi không phải là tôi làm như vậy là đủ. Tôi làm như vậy để là một cái dấu ấn, là một cái cánh chim để kêu gọi mùa xuân. Và tôi mong rằng có rất nhiều người sau đó. Thì dường như là sau bộ phim của tôi không lâu, khoảng 6 tháng 1 năm sau, thì mới bắt đầu có những cái bộ phim về liên hệ đến các thánh tích Phật giáo, bắt đầu người ta thực hiện chuyên nghiệp hơn. Như vậy thì ở đây tôi cũng nói, tôi cứ nói ra các vấn đề tôi mong ước là như vậy. Thì tôi nghĩ rằng những cái lời này nói của tôi nó có thể tác động đến một bộ phận nào đó, một con người hữu duyên nào đó, thì trong tương lai sẽ có những con người có thể thực hiện được sứ mạng đó. Cầu nguyện chư Phật sẽ làm từ cái mong ước mong ước nó trở thành hiện thực để Phật giáo chúng ta được tốt đẹp hơn. Anh như là vậy.